Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, chương 277, tiết tấu. Converter, Dark Hero Tần Mục cùng ban công thố sánh vai mà đi, rời đi Ngọc Hương Lâu, dọc theo đường đi đi ra ngoài thành, đầu mùa xuân kinh thành vẫn còn có chút ý lạnh, cho dù là giữa trưa, mặt trời cũng không phải rất cao. Mà là ở vào phương nam giữa không trung, ánh nắng cũng không phải rất chướng mắt, ngày xuân kinh thành hay là rất náo nhiệt, người đến người đi, có chút gia đình giàu có công tử cùng tiểu thư kết bạn mà du lịch. Y phục phần lớn là lông chồn, nữ hài bị quấn đến lông xù, phụ trợ xuống lộ ra da thịt rất trắng nõn. Dĩ vãng mùa này trong kinh thành rất nhiều nhà đại phú đã ngồi phi thuyền chạy tới phương nam qua mùa đông, chờ đến xuân hạ chi giao lúc mới có thể trở về. Nhưng là năm nay khác biệt, thiên tai dẫn đến phương Nam cùng phương Bắc một dạng lạnh, thậm chí lạnh hơn, cho nên phần lớn người hay là lưu tại phương Bắc, dù sao nơi khác thiên tai nhân họa, không bằng ở lại kinh thành an toàn. Tần Mục cùng ban công thố đi rất chậm, riêng phần mình đều đang điều chỉnh trạng thái của mình. Không thể không nói ban công thố dù sao cũng là kinh lịch 19 lần chuyển thế sống 20 thế cao. Nhân, hắn rất nhanh liền đem chính mình tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong. Mà vào lúc này Tần Mục thì còn tại từ từ điều chỉnh. Ban công thố trên thân sát ý tuôn ra, nhằm vào Tần Mục, bắt đầu từ từ tăng tốc bước chân, sát khí của hắn nhằm vào Tần Mục. Vì để Tần Mục làm ra phản ứng, không thể không cải biến chính mình đi đường tư thái, miễn cho lộ ra sơ hở. Trong Thái học viện, Tần Mục đã từng dạng này nhằm vào qua hắn, khiến cho hắn đi đường khập khiễng, mượn thân hình biến hóa đến để cho mình nhất cử nhất động không có sơ hở. Không cho Tần Mục lấy thừa dịp cơ hội, mà bây giờ, hắn lấy đạo của người trả lại cho người. Lấy chính mình trạng thái đỉnh cao nhất cùng khí thế áp bách Tần Mục, khiến cho Tần Mục đi theo hắn tiết tấu đi, đi theo khí thế của hắn biến hóa mà biến hóa. Chỉ cần Tần Mục không thể không đi theo hắn tiết tấu, hắn liền có thể nắm giữ quyền chủ động, để Tần Mục ở vào bị động, mệt mỏi ứng phó. Tần Mục vì miễn ở lộ ra sơ hở, lại không ngừng biến hóa chính mình hành tẩu quỹ tích, biến hóa khí thế của mình, đi đường càng dài, biến hóa càng nhiều, cuối cùng sẽ vượt qua tầm mắt kiến thức của thiếu niên này. Để hắn biến không thể biến, hóa không có thể hóa. Chờ đến ngoài thành, chém giết Tần Mục chỉ là một chiêu hai chiêu vấn đề. Lão Hồ Ly, Tần Mục sắc mặt ngưng trọng, đây là một tồn tại rất đáng sợ. Ban công thố chính là như vậy, kẻ đáng sợ. Dù là chính mình so với đối phương mạnh, nếu là có ưu thế có thể chiếm hắn cũng sẽ lập tức bắt lấy. Đem ưu thế của mình phóng đại, tận khả năng phóng đại. Đã trải qua vạn năm tuế nguyệt ma luyện, hắn đã rất ít động tâm vì ngoại vật. Mỗi tiếng nói cử động đều lần theo chính mình vạn năm qua tích lũy xuống kinh nghiệm tiến lên. Kinh nghiệm của hắn giống như là phù văn, giống như là đạo lý. Thật sâu lạc ấn tại trong lời nói cử chỉ của hắn. Duyên Khang quốc sư cùng Mù Loà đều đã từng nói chi hành hợp nhất. Mã gia cũng nói qua không hơn quy củ. Ban công thố có vạn năm tích lũy, cũng làm được một bước này. Đối với chi hành hợp nhất, Tần Mục có chính mình lý giải. Biết mà không được, gọi là không thành. Đi mà không thành, gọi là không thể. Biết mà đi là chân thành chi tâm, đi mà có thể, là quán triệt đến cùng, đã rất khó bị những người khác cùng sự tình ảnh hưởng tới. Mà chi hành hợp nhất điều kiện tiên quyết là, truy nguyên nguồn gốc, đem một sự kiện nghiên cứu đến cực hạn, biến thành kiến thức của mình, tỉ như làm đồ ăn, đem làm đồ ăn môn thủ nghệ này làm đến thập toàn thập mỹ, sắc hương vị không thể bắt bẻ. Tỷ như kiến trúc, đem lầu Vũ Đình Đài xây đến kiên cố mỹ quan sử dụng. Lộng lẫy, mưa gió không ngã xuống đất chấn không sập. Tỉ như tạo thuyền, đem tạo thuyền nguyên lý hiểu rõ, dùng tài liệu kiên cố, sóng gió không chìm, đây cũng là truy nguyên nguồn gốc, đem một kiện đồ vật một việc nghiên cứu tới cực điểm. Minh bạch trong đó tất cả đạo lý, làm đến truy nguyên nguồn gốc, mới có thể chi hành hợp nhất. Ban Công Thố chính là người như vậy. Hắn một lần lại một lần chuyển thế trùng sinh, đem các loại công pháp nghiên cứu đến cực hạn. Hắn sở học qua tri thức đều biến thành của hắn nội tình, biến thành trong ngôn hành cử chỉ của hắn một bộ phận. Hắn bất luận cái gì nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều thâm ý sâu sắc. Thậm chí từ Tần Mục lần thứ nhất gặp được hắn bắt đầu, Tần Mục liền tiến vào trong tiết tấu của hắn. Từ lục hợp ngoài điện Tần Mục khiêu khích, đến trong Ngọc Hương lâu Ban Công Thố lời nói, đều là hắn tại dệt lưới, đều đâu vào đấy bện ra một cái lưới lớn, đem Tần Mục thu nạp ở trong đó. Mà bây giờ bọn hắn đi ra ngoài thành, chính là con nhện lớn này tại thu lưới, hướng Tần Mục trên thân nhà tơ, đem Tần Mục quấn quanh, khóa gấp, để Tần Mục có thể động đậy không gian càng ngày càng nhỏ. Đợi cho ngoài thành, chính là nhện lớn tiêm vào nọc độc hạ độc chết con mồi thời điểm. Đáng sợ như vậy đối thủ, là Tần Mục trước đây chưa từng gặp. Vô luận đạo tử hay là Phật tử, thậm chí những đại cao thủ thiên nhân cảnh giới sinh tử cảnh giới đuổi giết hắn kia, sau Ban Công Thố đều muốn kém rất nhiều. Hiện tại, Tần Mục đã bị hắn làm cho đi đường lúc khập khiễng, ngã trái ngã phải, mà Ban Công Thố lại đi được rất ổn, càng ngày càng ổn. Hắn đang bức bách Tần Mục thi triển ra tất cả biến hóa, miễn cho lộ ra sơ hở. Tần Mục biến hóa cuối cùng thời điểm chính là Tần Mục tử kỳ. Có thể cùng bực này cường đại tồn tại đáng sợ giao phong, thật sự là lớn lao chuyện may mắn. Tần Mục bước chân bỗng nhiên dừng lại. Hắn dừng bước trong nháy mắt trên người sơ hở trăm chỗ. Có thể nói toàn thân cao thấp đều là sơ hở. Ban Công Thố nao nao, cũng dừng bước lại. Trong chớp nhoáng này hắn nôn nóng muốn ra tay. Tần Mục sơ hở trăm chỗ, trong mắt hắn Tần Mục toàn thân cao thấp đều là từng cái hoàn toàn có thể một kích sơ hở chí mạng. Chỉ là hắn do dự trong nháy mắt. Tần Mục là Thiên Ma giáo chủ, Thiên Ma giáo thế lực cực lớn, là trong thế tục đại phái đệ nhất. Trong này xuất thủ cho dù giết Tần Mục, hắn cũng khó thoát Thiên Ma giáo trả thù. Ngay tại hắn do dự trong nháy mắt, Tần Mục trên người sơ hở biến mất, khí thế ầm vang bộc phát, sát khí nở rộ, vượt trên Ban Công Thố một bậc, giơ chân lên đi thẳng về phía trước. Ban Công Thố sắc mặt hơi trầm xuống, không thể không đuổi theo hắn, lâm vào trong bị động. Tần Mục lợi dụng sự do dự của hắn thoát khỏi thế yếu, hoàn toàn chính xác nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hiển nhiên kinh nghiệm của thiếu niên này mặc dù không bằng hắn, nhưng lại có một loại hắn đã sớm bị mài tiêu diệt nhuệ khí. Chuyển thế nhiều lần như vậy, hắn đời thứ nhất loại tinh thần kiên quyết tiến thủ kia cũng tại trong một thế lại một thế dài, rằng giặc thời gian ma diệt. Hiện tại hắn từ trên thân Tần Mục thấy được loại tinh khí thần này. Lần này đến phiên hắn bị Tần Mục kiềm chế, khiến cho hắn không thể không thuận Tần Mục tiết tấu đi về phía trước. Hai người thân pháp khí thế không ngừng biến hóa rất là rất nhỏ, nhưng là theo đi đường càng ngày càng dài, Ban Công Thố thân hình lay động biên độ liền càng lớn. Giống như là say khướt hán tử say, ngã trái ngã phải, rất là để người chú ý. Tình huống hiện tại giống như là Tần Mục dùng vô hình dây thừng nắm một cái 13 đến 14 tuổi uống say hài tử đi tại trên đường cái. Cao thủ so chiêu chính là như vậy, nhất là dưới tình huống hai người không kém nhiều, hơi không cẩn thận liền sẽ tình thế nghịch chuyển. Tần Mục lợi dụng hắn lại trong thành không dám trực tiếp xuất thủ tâm lý này, nghịch chuyển thế cục. Hai người mặc dù còn chưa từng giao thủ, nhưng là trên trí tuệ đã bắt đầu giao phong. Cứ việc thế cục nghịch chuyển, nhưng Tần Mục vẫn là không có bất luận cái gì buông lỏng. Đúng như là Ban Công Thố nói, Tần Mục không có thời gian đi củng cố lục hợp cảnh giới. Hắn mặc dù cùng Ban Công Thố đồng thời tiến vào lục hợp cảnh giới, nhưng Ban Công Thố cùng hắn khác biệt. Ban Công Thố có 20 thế kinh nghiệm, 20 lần đột phá lục hợp cảnh giới. Một ngày thời gian, Ban Công Thố liền đủ để đem cảnh giới này củng cố. Điều động cảnh giới này có khả năng điều động lực lượng, mà Tần Mục lại cần thời gian đến quen thuộc, đến tìm tòi tìm kiếm, mới có thể đem cảnh giới này lực lượng khống chế. Mấu chốt nhất chính là, hắn không có lục hợp cảnh giới hành công đồ, bá thể tam đan công hành công đồ, chỉ có thể tu luyện tới ngũ diệu cảnh giới. Cứ việc Tần Mục ở trong Lâu Lan Hoàng Kim Cung đạt được một khối phiến đá, nhưng trên phiến đá công pháp hẳn là thất tinh cảnh giới hành công đồ. Không có lục hợp cảnh giới hành công đồ, gượng ép tu luyện mà nói, liền rất dễ dàng xuất hiện lục hợp điên đảo thiên địa rối loạn nguy hiểm tình huống. Không chết cũng muốn trọng thương. Tần Mục tâm thần xuyên vào lục hợp thần tàng. Trong thần tàng này, hắn thấy được chính mình linh thai, lại thấy được trên trời ngũ diệu tinh thần cùng thần điện. Cảm ứng được chính mình ngũ diệu tinh quân, từ linh thai góc độ này, có thể nhìn thấy thiên địa tứ phương. Hiển nhiên tiến vào lục hợp cảnh giới về sau, cần đem tam đại thần tàng chủ tính chung quy nhất, công pháp nhất định phải có thể xuyên qua tam đại thần tàng, hình thành một cái chỉnh thể. Trong lục hợp thần tàng có thiên địa tứ phương, pháp lực lớn mạnh, có thể thôi động thần thông, là một lần bay vọt về chất, nhưng là bá thể tam đan công không có lục hợp cảnh giới hành công đồ, sẽ là hắn lớn nhất nhược điểm. Rốt cục, hai người đi ra kinh thành, đi vào ngoài thành, Ban Công Thố đi đường lúc động tác biên độ càng lúc càng lớn, lảo đảo, nhưng thân hình thân pháp biến hóa vẫn như cũ tựa hồ vô cùng vô tận, duy thì hoàn mỹ vô khuyết không có sơ hở trạng thái. Tần Mục không thể không bội phục, từ trong thành đi đến ngoài thành, Ban Công Thố vẻn vẹn thân pháp cũng đã biến đổi mấy chục loại. Mỗi một loại đều cực điểm tinh diệu, là tu luyện tới cực hạn thân pháp. Hắn lấy hình rồng tiến lên, liền thật giống như là một đầu chân long trên mặt đất hành tẩu. Làm ra hổ đi, cho người cảm giác liền đúng như mãnh hổ đồng dạng. Thi triển phượng tước thân pháp, tựa như phượng tước bay thấp xuống. Thi triển cá bơi thân pháp, tựa như con cá vật lộn dòng nước xiết. Rất khó tưởng tượng một người có thể đồng thời đem nhiều như vậy tu luyện thân pháp đến cực hạn. Hai người càng đi càng xa, thời gian dần qua sát khí cũng càng phát ra nồng đậm. Tần Mục trong thao thiết đài, kiếm hoàn bay ra, Thiếu Bảo kiếm cũng từ trong thao thiết đài bay lên, treo ở cái hông của hắn, mà Tần Mục trên người hai cái đao mổ heo chóc ra. Hai thanh đao lần lượt cắm vào mặt đất, chỉ lộ ra chuôi đao. Hai đao cách xa nhau hơn 10 trượng, tiếp lấy trúc trượng cắm trên mặt đất, thiết chùy rơi xuống đất, trong tay áo bút mực giấy nghiên trượt ra, đều là bị hắn đang bước đi lúc trực tiếp ném. Hắn tại hành tẩu lúc, thân thể lay động, trước ngực sau lưng từng cái huyền thiết khối rụng xuống, rất là trầm trọng. Trên chân giày sắt đột nhiên nổ tung, trên hai chân treo khối sắt cũng riêng phần mình chóc ra. Hắn một thân nhẹ nhõm, xương cốt phích lịch cách cách rung động, khi thế vậy mà lại lần nữa nước lên thì thuyền lên. Ban Công Thố vẫn là bị hắn mang theo tiết tấu tiếp tục tiến lên. Tần Mục khí thế tăng lên, mang cho hắn áp lực cũng càng lúc càng lớn, nhưng hắn còn có thể kiên trì, không có chút nào sơ hở lộ ra. Xa xa trên đồng cỏ cỏ non đã mọc ra, có thật nhiều đạp thanh nam nam nữ nữ kết bạn chơi xuân, có chút tiểu hài tại để đó con diều vui chơi giống như trên đồng cỏ chạy, có nam tử tuổi trẻ khoe khoang thân pháp, mấy bước ở giữa đằng không mà lên, chân đạp giữa không trung con diều, gây nên phía dưới nữ hài tán thưởng. Sau đó tiếng than thở dần dần ít, đạp thanh đám người hướng Tần Mục cùng ban công thố hai thiếu niên kỳ quái này nhìn tới. Trong rừng cây liên miên chim chóc nhào lạp lạp bay lên, xa xa tránh thoát, hai thiếu niên này trên người tán phát ra sát khí để bọn hắn kinh hãi. Tần Mục cùng ban công thố đi đến đổ giang một bên. Trên mặt sông đột nhiên có đếm không hết cá lớn từ trong nước vọt lên. Phù phù phù phù tại trên mặt sông nhảy vọt hướng lòng sông phương hướng chạy thục mạng. Phi thường náo nhiệt, những con cá chim chóc này nhảy lên bay lên một sát na. Một đứa bé con đột nhiên nhắm mắt lại há to mồm oa oa khóc lớn lên. Trong tiếng khóc, bờ sông Tần Mục cùng ban công thố cơ hồ tại trong nháy mắt đó xuất thủ. Chương 02, sau 10 phút đổi mới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.